Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN. Mặc dù trong lòng ông nội rất hận cụ, nhưng tình thân thì không thể nào cắt đứt được. Nhưng trên đường ống nội về thăm cụ lại dê ba ập phải sự cố du thuyền bị nổ. Khi đó 200 người đã thiệt mạng, còn lên báo quốc tế nữa. Đế Vân Mặc nói với cô chấp một xe hẳn ông hai đã làm việc này. Có điều con tàu gặp nạn trên vùng biển quốc tế lại xảy ra từ 20 năm trước nên không đủ C9 hứng cứ. Sau khi ông nội qua đời, cụ lại bắt đầu sắp đặt chuyện hôn nhân cho bố cô. Khi đó bố cô đã ở bên mẹ cô rồi. Đờ bà ông, thời còn sinh ra ba người cháu trai. Nhưng vì lúc đó mẹ cô chưa được nhà họ Tạ nhận về nên thân phận của bà chỉ là một sát tám thủ của tổ chức mafia nước Ý. Mặc dù là một sát thủ hàng đầu nhưng thân phận của bà còn kém hơn cả bà nội cô. Vì vậy, cụ lại bắt đầu mạnh mẽ sắp đặt hôn nhân cho bố. Trong mắt cụ, cho dù bố cô đã kết hôn rồi, chỉ cần cụ không chấp nhận thì cuộc hôn nhân này sẽ không tính. Nhưng bố cô đã sống với ông nội từ khi vừa sinh ra. Ông lớn lên trong một gia đình đơn thân tam quan đúng đắn và tràn đầy tình yêu thương. Tình yêu của ông nội dành cho bà nội rất thuần khiết và trung thủy. Cho đến khi ông nội mất cũng không động lòng với bất kỳ một người phụ nữ nào nữa. Ông nội đau khổ như thế nào, bố cô đều biết rất rõ. Cho nên bố cô không hề yêu quý cụ, thậm chí là căm hận. Đế Tịnh Hiên hoàn toàn không quan tâm đến ngai vàng hay ngôi vị thân vương gì cả, vì vậy đã hoàn toàn tách khỏi hoàng tộc của nước B. Nhưng cụ lại để mắt đến tập đoàn giàu có sánh ngang với một quốc gia của bố cô nên đã bắt ép ông trở về nước B. Cụ nói là chỉ cần về nước B, chuyện cưới xin dễ thương lượng. Tuy nhiên cùng lúc đó, cụ lại cử sát thủ giết mẹ cô. Khi mẹ sinh cô ra, cũng chính là lúc Trình Thục Ngọc trao đổi con. Sở dĩ chỉ có một mình mẹ ở trong một bệnh viện nhỏ tại thành phố H là do người cụ gia của cô sai người ra tay. Lần này bố cô rất phẫn nộ, xử lý toàn bộ thuộc hạ do cụ phái tới, không giữ lại một kẻ nào. Không chỉ vậy, nghe nói bố cô còn sai người làm nổ tung hoàng cung của cụ. May mà hôm đó cụ không có trong cung, nhưng hoàng cung nước B phải xây dựng lại một lần nữa vào 20 năm trước. Cộng thêm việc nhà họ Tạ tìm tới, mẹ cô đột nhiên từ một sát thủ không đáng một xu trở thành con gái của nhà họ Tạ có quyền có thể của nước Z. Nước Z và nước B là hai đất nước hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Nước B chỉ có thể ngước lên nhìn nước Z mà thôi. Vì vậy nhà họ Đề nước B không còn ra tay với mẹ cô nữa. Cùng với việc nhà họ Đề được bố cô và các anh trai xây dựng và trở thành dòng họ giàu nhất nước Z những năm nay, nhà họ Đề tại nước luôn có ý đồ muốn họ trở về. Theo như lời của Đế Vân Mặc thì chính là về cái cục cứt ấy. Vì vậy, ngay cả khi biết rằng công chúa của nước B Để Nhiễm Lạc là chị họ của mình, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến lên kết thân với đối phương. Cách chương